Thể Tu Chi Tổ, chương 1302, Thú Vương Biến cùng Yêu Linh Quyết Thượng. Khóc chuyện audio.com, chấm, coi là thật kỳ diệu. Tiểu Tống Tử huyết nhục, vẫn như cũ thụ hắn tàn hồn khống chế, nhưng bởi vì thần hồn quá yếu, không cách nào hoàn toàn khống chế huyết nhục, dẫn đến ngươi không thể triệt để trưởng khống. Lục Khôn thông qua huyết nhục tử thần niệm, ý đồ điều khiển cự linh hùng huyết nhục bộ phận. Phát hiện bộ phận này nhục thân cùng cốt bảo bên trong tàn hồn có nhất định liên hệ. Mà tiểu tống tử lúc này thần hồn trạng thái, xem như ngươi cốt bảo khí linh, huyết nhục dài trên cốt bảo, cũng là cốt bảo một bộ phận. Đổi một câu nói, ngươi cái này phụ linh thuật, liền là có được yêu thú khí linh cốt bảo, có đặc thù thần thông. Lục Khôn tra xét rõ ràng Hùng Sơn tình huống trong cơ thể. Thần sắc có chút đặc sắc. Nghe vị này đệ tử giảng thuật là một chuyện, tự mình kiểm tra lại là một phen khác thể nghiệm. Hắn không khỏi hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, là căn cứ thể tu khí linh pháp bảo phương thức, đảo ngược thu nhận tiểu tống tử thần hồn. Hùng Sơn cảm thụ được xương cốt bên trong còn sót lại ý niệm. Từ một tiếng nói, lúc ấy đệ tử vội vã cứu tiểu tống tử, liền nghĩ đến các chủ truyền xuống cái chủng loại kia lấy khí linh phương thức sống sót bí thuật. Lục Khôn lẩm bẩm nói, ngươi là coi tiểu tống tử là làm xung kích cốt biến thất bại thể tu đệ tử. Mà cốt bảo thì là cái kia có thể gửi lại khí linh pháp bảo. Loại này mạch suy nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ đến, chung quanh biết cái này bí thuật thể tu. Nghe được Lục Khôn giải thích, cũng đều minh bạch tiểu tống tử chuyển hóa thành cốt bảo khí linh phương pháp. Nhìn về phía Hùng Sơn ánh mắt mang theo kính nể. Nếu là bọn hắn ở vào tình huống lúc đó, chỉ sợ còn thật nghĩ không ra loại phương pháp này. Lục Khôn cảm thán nói, thần trí của ngươi đã đạt tới nguyên anh cấp, tiếp xuống chỉ cần đem nó triệt để chuyển hóa làm nhục thân thần thức. Liền có thể đem những này huyết nhục áp xúc tiến cốt bảo bên trong. Hiện tại phối hợp huyết nhục của ta tử thần niệm, thì triển huyết nhục áp xúc chi thuật, theo lời của hắn. Hùng Sơn liền cảm thấy thể nội xuất hiện lần nữa một đạo khắp toàn thân thần kinh mạng lưới. Bọn chúng cùng thần trí của mình giá tiếp cùng một chỗ. Để hắn đối toàn bộ nhục thân có toàn diện trưởng khống cảm giác. Hắn tâm niệm vừa động, tại cỗ này đáng sợ nhục thân thần thức tương trợ hạ. Dựa theo nhục thân áp xúc chi thuật, điều động chấn địa hùng huyết nhục bộ phận. Chỉ thấy hắn quanh thân cuồn cuộn lấy một cỗ mang theo mãnh liệt yêu thuộc tính khí huyết chi lực. Màu nâu lông tóc, có thể so với nham thạch dày đặc túi da, to lớn tay gấu, đều dần dần mềm hóa, đổ sụp thành đậm đặc huyết thủy, hướng vào phía trong áp xúc. Hùng Sơn cường tráng nhục thân bắt đầu thu nhỏ, thô to cơ bắp dần dần khôi phục, một lần nữa ngưng thực ra một tầng nhân tộc da thịt. Ngoại trừ thân cao không thay đổi di hóa, tiếp cận 8 thước, cái khác đều không có biến hóa quá lớn, thử lại lần nữa kích hoạt, sau đó Lục Khôn huyết nhục tử thần niệm tiếp tục phun trào bắt đầu. Hùng Sơn nhục thân lại một lần nữa quay cuồng lên, cơ bắp tăng thô, túi da biến dày, bên ngoài thân mọc ra màu nâu lông tóc, bàn tay biến thành to lớn tay gấu. Cứ như vậy, song phương lặp đi lặp lại tới mấy vòng. Thẳng đến Hùng Sơn tinh huyết tiêu hao gần một nửa, mới hoàn toàn đình chỉ. Tại một trận linh quang bên trong, Hùng Sơn mặc vào một kiện đơn giản da thú áo đuôi ngắn. Mặc dù khôi phục nhân tộc chi thân, nhưng cỗ kia thân thể cao lớn vô cùng, như thế thân cao cùng cơ bắp chiều không gian. Tại thể tu đệ tử bên trong gần với Phan Nham, Lục Khôn một tay phất lên. Một đoàn ngân sắc tinh huyết từ Hùng Sơn phía sau lưng cột sống bên trong bay ra. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xem hình thể cao lớn Hùng Sơn. Khẽ gật đầu nói, chờ ngươi thuần thục về sau. Cái này phụ linh thuật thì tương đương với một loại cốt bảo bộc phát thần thông. Vì thời gia trì tại nhục thể của ngươi bên trên, mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng tinh huyết mà có thể. Nhưng tăng lên không sai biệt lắm 20 vạn cân lực lượng. Còn có được chấn địa hùng cường hãn phòng ngự, thực lực tăng nhiều, trước kia ngươi tại phàm nhân võ giả bên trong có thú vương xưng hào. Cái này đặc thù thần thông, liền gọi là thú vương biến đi. Thú vương biến, Hùng Sơn thì thào nói nhỏ, không khỏi nhớ lại rất nhiều năm trước tại Tấn Quốc phát sinh sự tình. Cùng tiểu tống tử trao đổi xương cốt, tại tu tiên giả trong tay sống sót, tu luyện thương lan quyết kéo dài tính mạng, kia hết thảy, còn rõ mồn một trước mắt, hắn hít một hơi thật sâu nói, tạ các chủ ban tên. Đúng lúc này, Hồng Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại linh thú huyết nhục tinh hoa áp xúc tại cốt bảo bên trong. Ngươi sau này thế nào tu luyện, những cái kia tinh hoa chất liệu rốt cuộc không sánh bằng cốt bảo. Không chịu nổi ma năng lực lượng hủy diệt, Hùng Sơn nghe vậy, cảm thụ được xương cốt bên trong huyết nhục, cùng những cái kia tại sinh mệnh chi lực duy trì dưới. Có chút ổn định ma năng, có chút mờ mịt, hắn đột phá quá vội vàng, liền ngay cả nguyên lực chiến kỹ đều là Lục Khôn Lâm thời truyền thụ cho. Cốt biến kỳ phương pháp tu luyện, thì càng không được biết rồi, Lục Khôn khẽ nhíu mày nói. Xác thực như thế, bất kỳ cái gì cốt biến kỳ thể tu, bao quát ngươi ma cương luyện thể quyết, đều chia làm tu luyện cùng trạng thái chiến đấu. Hùng Sơn hiện tại trạng thái không thể tu luyện, về phần chiến đấu, có huyết nhục áp xúc tại xương cốt bên trong, ma năng không cách nào toàn lực chuyển vận, cũng không thể tính tư thế chiến đấu, ngược lại là dùng thú vương biến thú nhân trạng thái tu luyện. Thông qua cốt bảo loại bỏ, có thể đem lực lượng hủy diệt dẫn đạo đến máu thịt bên trong. Đồng thời rèn luyện đến linh thú cùng chính hắn nhân tộc cơ bắp. Sinh mệnh chi lực cũng có thể thông qua nội tạng tu luyện. Thậm chí có thể làm sâu sắc Hùng Sơn đặc thù huyết mạch. Hồng Vân Thiên lộ ra mấy phần vẻ suy tư nói. Thú nhân hình thái chiếu cố tiếp tục tính tu luyện cùng tính dễ nổi chiến đấu. Như vậy dựa theo cái khác cốt biến kỳ con đường tình huống. Hình dạng người hẳn là tới đối đầu ứng, có thể tiếp tục tính chiến đấu cùng thời gian ngắn tu luyện. Như thế suy luận, hình người thái hẳn không phải là cái dạng này. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói. Hồng huynh có ý nghĩ gì? Hồng Vân Thiên nhìn xem Hùng Sơn thân thể. Chậm rãi nói, bản tọa đã bước vào ma biến trung kỳ. Chân ma huyết mạch sơ thành. Không sợ khát máu chi ý, nếu như lần nữa thi triển huyết nhục phân thân thần thông. Bản thể cùng phân thân có thể đồng thời chiến đấu. Lục Khôn lập tức nghĩ tới điều gì? Lẩm bẩm nói, đúng a, chấn địa hùng huyết nhục mặc dù dung nhập cốt bảo, nhưng nó bị hai loại khí huyết ma lực thôn phệ tách rời. Bản thân đã là khí huyết ma lực tính chất, nếu như nghịch hướng thi triển huyết nhục phân thân bí thuật. Nói không chừng có thể đem chấn địa hùng huyết nhục lâm thời từ Hùng Sơn thể nội đi ra ngoài. Lại thông qua cốt bảo bên trong khí linh chi hồn điều khiển. Tương đương với linh thú phục sinh, Hùng Sơn nghe vậy, con mắt đều phát sáng lên, vội vàng nói, các chủ, đại trưởng lão, thật sự có biện pháp phục sinh tiểu tống tử sao? Hồng Vân Thiên khẽ nhíu mày nói, đến cùng được hay không? Còn phải bản tọa cùng Lục Khôn thí nghiệm một phen, người buông ra đối nhục thân khống chế. Lục Khôn, chúng ta cùng nhau thi pháp. Tốt, Chu Vi xem yêu linh quyết đệ tử. Tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem trung ương. Hùng Sơn chẳng những thành công tiến vào cốt biến kỳ, còn ra hiện một môn thú vương biến thần thông. Hiện tại các chủ cùng đại trưởng lão, hiển nhiên đang giúp đỡ hoàn thiện yêu linh quyết cốt biến kỳ pháp môn. Bọn hắn có thể nói là người chứng kiến, vẻn vẹn từ Hùng Sơn đột phá quá trình cùng trưởng bối phân tích bên trong. Đám người thu hoạch liền cực lớn, lúc này nghe được bị thôn phệ linh thú, còn có cơ hội phục sinh, những người này con mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ qua cái gì. Hùng Sơn, buông ra bắp thịt phòng ngự cùng khống chế, gặp được bất kỳ tình huống gì, nhục thân thần thức đều không nên khinh cử vọng động. Vâng, đại trưởng lão, Hồng Vân Thiên cùng Lục Khôn hai người đi tới Hùng Sơn phía sau. Phân biệt duỗi ra một tay nắm, tấn tại hắn trên bờ vai, cái trước cánh tay mềm hóa thành màu đen thể lỏng, hóa thành từng cây nhỏ xíu xúc tu, đâm vào huyết nhục, cái sau bàn tay tuôn ra một đoàn trắng lóa huyết vụ. Mang theo một cỗ đặc thù thần niệm, đắm chìm vào đến da thịt bên trong. Hùng Sơn con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này hắn liền cảm thấy trong cơ thể mình huyết nhục phảng phất bị tiếp quản đồng dạng. Những máu thịt kia, thậm chí là nội tạng, đều đã mất đi khống chế. Có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, bất quá nhớ tới đại trưởng lão câu nói kia. Hắn cưỡng ép đè lại nhục thân thần kinh đồng phát xúc động. Mặc cho thân thể của mình bị hai vị trưởng bối điều khiển. Tâm thần cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể. Đầu tiên là xương cốt mặt ngoài từng tầng màu vàng đường cong. Bị cái kia màu đen xúc tu từng cây tuyển chọn ra. Màu vàng tinh hoa hướng về cột sống của mình chảy tới. Ngay sau đó các chủ huyết nhục tử thần niệm, bắt đầu khống chế xương cốt bên trong linh thú huyết nhục tinh hoa. Từng đoàn đỏ vàng giao nhau huyết nhục chất lỏng. Theo thứ tự hướng cột sống hội tụ mà đi. Trừ cái đó ra, Hùng Sơn thậm chí cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình từng đợt co rút đau đớn. Mấy cây màu đen xúc tu không biết lúc nào tiến vào nội tạng. Hấp thu ra không ít màu vàng nhạt huyết nhục tinh hoa. Đây là tiểu tống tử nội tạng. Đại trưởng lão là thế nào phát hiện? Ngay tại Hùng Sơn có chút choáng váng. Hắn bỗng nhiên phát giác. Nhà mình đại trưởng lão đối yêu thú cùng nhân tộc huyết nhục nội tạng đều vô cùng quen thuộc. Rút ra những này nội tạng tinh hoa thời điểm, đều không có thương tổn đến hắn trong nhân tộc bần. Buông ra lưng cơ bắp, Hùng Sơn nghe được Hồng Vân Thiên thanh âm, lập tức lấy lại tinh thần, thôi động huyết nhục áp xúc chi thuật, cột sống một đầu tuyến cơ bắp, giống như là hòa tan lộ ra một đạo hình sợi dài lỗ hổng. Từng đoàn yêu thuộc tính huyết nhục tinh hoa từ bên trong bừng lên. Tiếp theo tại màu đen xúc tu cùng ngân sắc huyết phụ biên chế dưới. Những này huyết nhục tinh hoa dần dần tách rời dung hợp. Bên ngoài lại vọt tới vô hình lực trường, đem những này huyết nhục tinh hoa cố định. Chỉ chốc lát, một cái chỉ có Hùng Sơn nửa người lớn nhỏ gấu nhỏ dần dần thành hình. Đầu này gấu nhỏ nhục thân hình dạng có chút mơ hồ. Tựa hồ ở vào nửa thể lỏng cùng nửa trạng thái cố định. Miễn cưỡng dựa vào lục khôn nhục thân nguyên lực cố định hình dạng. Phía sau lưng cùng Hùng Sơn cột sống chăm chú tương liên. Giống như là một cái trẻ sinh đôi kết hợp. Nhìn qua có chút làm người không rét mà run. Không cách nào cố hình. Hùng Sơn, rót vào máu tươi của ngươi. Đem linh thú thần hồn. Từ cốt bảo trung chuyển rời ra. Hồng Vân Thiên thần tình ngưng tụ nói, Hùng Sơn vội vàng thôi động cốt bảo, kia từng đạo tàn hồn cùng hắn một chút tinh huyết, thuận xương cốt, cột sống, tiến vào cái này gấu nhỏ thể nội, cái sau phảng phất đạt được một loại nào đó treo trống. Mơ hồ gấu miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn phát ra gào thét, nhưng nhục thân vẫn như cũ mềm yếu bất lực, Lục Khôn trầm ngâm chốc lát nói. Cái này không chỉ là linh thú huyết nhục, vẫn là Hùng Sơn cốt bảo một bộ phận, tương đương với một kiện đặc thù huyết nhục pháp bảo, cần năng lượng thôi động, ma năng, thử một chút ngươi ma năng. Hùng Sơn xương cốt bên trong tuôn ra trận trận tựa là hủy diệt năng lượng. Nhưng khi những cái này năng lượng vừa rời đi cột sống thời điểm, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức hiện lên mà ra. Cái kia trước kia cũng có chút mơ hồ gấu nhỏ thân thể. Giống như là nước sôi chấn động, nếu như không có cường đại lực lượng vô hình đè ép. Sợ rằng sẽ lập tức nổ tung lên. Ta hiểu được, Lục Khôn nhìn thấy tràng cảnh này. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, một đoàn màu ngà sữa thanh lương năng lượng tuôn ra. Tại hắn lực lượng vô hình thôi động dưới. Chui vào gấu nhỏ thân thể bên trong, đúng là hắn tại Hùng Sơn độ kiếp kết thúc về sau. Từ lúc đem tiêu tán thiên địa trong lôi kiếp thu lấy thiên địa lưu tương. Yêu linh quyết thể tu đặc hữu sinh mệnh chi lực, theo cỗ này sinh mệnh chi lực rót vào, gấu nhỏ thể nội cỗ lực lượng hủy diệt bình ổn xuống tới. Cùng lúc đó, hắn nhục thân cũng bắt đầu ngưng kết, tiếp tục rót vào ma năng. Hùng Sơn thần thức phát giác được sau lưng biến hóa, lập tức kích động lên, thể nội ma năng tiếp tục chuyển vận, cùng Lục Khôn cái kia trong bình ngọc sinh mệnh chi lực dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, gấu nhỏ thể nội màu vàng xương cốt triệt để ngưng kết. Nội tạng mạch máu cũng thành hình. Bọn chúng lẫn nhau giá tiếp bắt đầu. Cặp kia tay gấu càng là cấp tốc bành trướng làm trong bình ngọc sinh mệnh chi lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm. Một đầu dài 4 thước gấu nhỏ từ hùng sơn phía sau chóc ra. Một cỗ lực lượng vô hình tại kia thân thể nho nhỏ trào ra ngoài động. Lơ lửng ở giữa không trung. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.